Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Phong Hậu Hôn Mê. Đường Hạo đứng lên, cau mày đi tới đi lui, cẩn thận suy nghĩ một chút nói ra, ngươi bây giờ là luyện khí tầng 6, cần tan dã thứ 6 đầu ngăn mạch khí chấn mạch, mới có thể đạt tới luyện khí 7 tầng, thích hợp nhất giai đoạn này tu luyện đan dược có hai loại. Theo thứ tự là khí chấn đan cùng lục ngô hoàn. Sư tôn, cái này hai loại đan dược có cái gì đặc điểm? Lưu Ngọc không thể chờ đợi được mà cắt ngang đường. Hạo hỏi, cái này lục ngô hoàn cùng trước ngươi phục dụng mộc xuân hoàn. Giống nhau là mộc thuộc tính linh nguyên đan dược. Chứa đại lượng tinh khiết mộc linh khí. Lục ngô hoàn so với mộc xuân hoàn đắt hơn một điểm. Nhưng bao gồm mộc linh lực muốn nhiều hơn một nửa. Đối với ngươi hiện giai đoạn tu hành vừa vặn, giá cả trên cũng sẽ không khiến ngươi không tiếp thụ được. Đường Hạo kiên nhẫn giải thích nói, cái kia khí chấn đan đây. Lưu Ngọc ghi nhớ lục ngô hoàn tin tức, lại hỏi, cái này khí chấn đan chính như kỳ danh, là vì tan dã khí chấn mạch làm luyện chế đặc thù đan dược. Đan này phục dụng về sau, cũng không sinh ra tu luyện cần thiết linh lực, nhưng hội mềm hòa khí chấn mạch. Nhanh hơn tan dã khí chấn mạch tốc độ. Đối với luyện khí tầng 6 tu chân giả có ích. Công hiệu thập phần kỳ diệu. Đường Hạo đối với khí chấn đan thập phần hiểu rõ. Nói rõ chi tiết nói. Đường Hạo trước kia cũng phục dụng qua khí chấn đan. Lúc ấy bỏ ra gia tộc đại lượng linh thạch. Hiệu quả vô cùng tốt. Để hắn theo luyện khí tầng 6 rất nhanh đã đột phá đến luyện khí 7 tầng. Đến nay đối với khí chấn đan nhưng có ấn tượng khắc sâu. Sư tôn, tại sao có thể có loại đan dược này? Hiệu quả thật sự tốt như vậy? Lưu Ngọc nghi ngờ hỏi. Có chút không dám thư. Tu chân giới tồn tại vô số loại đan dược. Đặc tính cũng đủ loại. Tất cả không giống nhau. So với đây càng thêm kỳ diệu đan dược chỗ nào cũng có. Ngươi tầm mắt còn quá hẹp. Chờ ngươi nhiều đi một tí rèn luyện. Liền sẽ biết tu chân giới đến cỡ nào thần kỳ. Đường Hạo uống ngụm nước trà nói tiếp. Chỉ là cái này khí chấn đan có chút quá mức đắt đỏ. Làm cho người chùn bước. Đồ nhi trong tay ngươi linh thạch nếu đầy đủ. Hai loại đan dược đều tất cả mua một ít. Phối hợp phục dụng. Như vậy tu vi tiến bộ cực nhanh. Nếu linh thạch không nhiều lắm. Cũng chỉ mua sắm lục ngô hoàn. Hết sức duy trì hàng ngày tu hành. Lưu Ngọc nghe xong Đường Hạo nói sau đối với cái này khí chấn đan sinh ra chờ mong, lại có kỳ diệu như vậy đan dược, đối với bọn họ những thứ này tư chất bình thường tu chân giả mà nói, thật sự là thiên đại tin tức tốt. Sư tôn, vậy nhờ cậy ngài, đệ tử ngày mai sẽ xuất phát, ước chừng nửa tháng sau có thể trở về. Lưu Ngọc đứng dậy cung kính nói ra, hắn phải về tiểu viện làm chút ít chuẩn bị. Yên tâm đi đi, có vi sư tại, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Đường Hạo đặt tay xuống, vừa cười nhẹ vừa nói. Lưu Ngọc ra khỏi phòng. Đường Hạo nhìn xem hắn chậm rãi đi xa bóng lưng. Trong lòng có chút khác thường. Hắn không nghĩ tới cái này Lưu Ngọc vẫn còn có linh thạch. Đầy đủ mua sắm đan dược. Lưu Ngọc có thể tới luyện khí tầng 6. Đã để Đường Hạo cực kỳ giật mình. Như vậy xem ra. Là hắn nhìn lầm rồi. Coi thường Lưu Ngọc tài lực. Đường Hạo cẩn thận quay về suy nghĩ một chút. Lưu Ngọc bối cảnh. Hắn biết rõ Lưu Ngọc là dựa vào quan hệ mới bái nhập Hoàng Thánh Tông. Nghe nói là gia gia của hắn. Ngẫu nhiên cứu được trong tông chấp sự Trương Vô Tâm. Trương Vô Tâm vì cảm tạ. Cho hắn gia gia một khối hoàng môn lệnh. Lưu Ngọc lúc này mới may mắn trở thành Hoàng Thánh Tông đệ tử. Trương Vô Tâm là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ. Linh lực cao thâm tùy thời chuẩn bị trùng kích kim đan kỳ. Là tông môn trung kiên lực lượng. Thế nhưng là về sau tiến vào kim hoa bí cảnh. Đã xảy ra ngoài ý muốn. Vậy mà vẫn lạc tại bên trong. Lúc ấy tại Hoàng Thánh Tông thế nhưng là gây ra không nhỏ phong ba. Đối với tông môn coi như là một cái không nhỏ đả kích. Lưu Ngọc có thể có nhiều linh thạch như vậy. Tại Đường Hạo xem ra, có lẽ đều là Trương Vô Tâm cho. Đường Hạo trong lòng không khỏi cảm thán. Tên đồ đệ này đến là có chút cơ duyên. Nếu là hắn một mực có thể có vận tốt như vậy. tiến giai đến trúc cơ kỳ cũng không phải là không được. Sự thật cùng Đường Hạo phỏng đoán không sai biệt lắm. Lưu Ngọc Thân hơn phân nửa linh thạch đều là Trương Vô Tâm vì đáp tạ gia gia của hắn lưu lập cho tạ lễ, gia gia của hắn lại toàn bộ truyền cho hắn, còn một phần nhỏ là Lưu Lập đánh lén kết bái đại ca Tiên Kiên theo cái kia lấy được. Lưu Ngọc đã đi ra Trương phủ, đi tới tiểu viện, đầu tiên là cùng Mã đại nương nói một tiếng bản thân phải ly khai một đoạn thời gian, sau đó trở lại trong phòng giải quyết Hủ Thi Phong cái này một nan đề. Rời Điền Bình huyện gần nhất phường thị tại Cao Dương Thành, cưỡi ngựa tiến đến ít nhất cũng muốn 7 ngày, đến lúc quay về liền phải tốn hơn phân nửa tháng. Hủ Thi Phong đặt ở tiểu viện, thời gian lâu như vậy không ai nuôi nấng, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Biến dị sau Hủ Thi Phong tính tình thập phần táo bạo, trường kỳ không có ăn uống gì, có thể sẽ không bị phong hậu khống chế. Bay ra, phong xào, cực kỳ công kích tính. Hoàn hảo huyền âm bạo phong thuật ghi lại một cái phương pháp, có thể ứng đối loại tình huống này. Hủ Thi Phong hậu có thể phát ra một cỗ đặc thù khí tức, có thể khiến bản thân cùng bình thường Hủ Thi Phong đều tiến vào ngắn ngủi hôn mê. Bởi như vậy liền không cần lo lắng cho ăn vấn đề. Lưu Ngọc thông qua linh thức dựa theo huyền âm bạo phong thuật trên phương pháp, cho phong hậu phát ra mệnh lệnh. Một khắc đồng hồ về sau, phong xào trong Hủ Thi Phong đều tiến vào hôn mê trạng thái. Đợi Lưu Ngọc trở lại Điền Bình huyện, lại thông qua linh thức câu thông có thể làm thức tỉnh chúng nó. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Ngọc liền đi trong huyện từng cái y quán lòng vòng, nói với các đại phu, bản thân có việc phải ly khai huyện thành nửa tháng, nếu như xuất hiện tình thế bệnh nặng nghiêm trọng, liền đi Trương gia đại viện tìm sư phụ của mình Đường Hạo. Hắn sẽ giúp xử lý, để cho bọn họ không cần lo lắng. Giữa trưa, Lưu Ngọc cưỡi ngựa ra Điền Bình huyện thành, ra roi thúc ngựa chạy tới Cao Dương Thành. Cao Dương Thành là Cao Thương Quốc một tòa trọng yếu thành trì, quy mô cực lớn, kinh tế phồn vinh, thường ở nhân khẩu có mấy trăm vạn, xa gần có tiếng thành trấn lớn. Lưu Ngọc trải qua 7 ngày ngày đêm bôn ba, rốt cuộc đi đến Cao Dương Thành. Cao Dương Thành tường thành cao lớn, trên đường người đến người đi thập phần náo nhiệt. Hai bên cửa hàng như rừng, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Lưu Ngọc cũng không có tâm tư gì xem xét, tìm được một cái khách sạn đi vào. Cái này 7 ngày không ngủ không nghỉ chạy đi, mệt đến ngất ngư, Lưu Ngọc chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Lưu Ngọc sau khi tỉnh lại hướng khách sạn trưởng quầy hỏi thăm tu tiên giả phường thị tại trong thành nơi nào. Khách sạn trưởng quầy thấy Lưu Ngọc đang mặc đạo bào, khí vũ hiên ngang, trong lòng nghĩ đến Lưu Ngọc có thể là một gã tu tiên giả. Hắn trước kia cũng chiêu đãi qua tu tiên giả, liền khách khí mà nói với Lưu Ngọc tại thành Đông Tiên Nhạc Nhai, cái kia cả một con đường đều là tu tiên giả mở tiệm. Tiên trưởng, xin hỏi muốn bán chút gì đó. Tiểu nhân mang người nhìn. Vương hậu thấy Lưu Ngọc đi vào trong tiệm, nghênh đón nịnh nọt ton hót nói. Trong tiệm còn có lục ngô hoàn cùng khí chấn đan. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua trong tiệm bận rộn cảnh tượng nói ra. Có. Tiên trưởng nếu muốn mua cái này hai loại đan dược thế nhưng là đến đúng địa phương. Chúng ta Xuân Phong lâu giá cả vừa phải. Nhất là cái này hai loại tiên dược. Giá cả đó là thập phần ưu đãi. Tiên trưởng nếu không xin ngài trên lầu hai ngồi một chút. Chúng ta quản sự tốt hướng ngài hảo hảo giới thiệu một phen. Vương hậu tại Xuân Phong lâu làm tiểu nhị nhiều năm, đối với cái này khí chấn đan thế nhưng là rất có ấn tượng. Loại này tiên đan thế nhưng là thập phần đắt đỏ. Vội vàng cười híp mắt nói ra. Không được, nói cho ta biết trước cái này hai loại đan dược. Trong tiệm là cái gì giá cả? Lưu Ngọc cau mày nói ra. Tiên trưởng. Cái này lục ngô hoàn một hạt chỉ cần 5 khối cấp thấp linh thạch. Khí chấn đan một viên giá bán 60 khối cấp thấp linh thạch. Người xem có phải hay không rất rẻ. Vương hậu thấy Lưu Ngọc không chịu lên lầu, trong lòng nhiệt tình một thoáng liền dập tắt. Nhưng trên mặt vẫn treo dáng tươi cười nói ra. Ta đã biết, lần sau lại đến. Lưu Ngọc nhớ kỹ giá cả liền quay người ra tiệm thuốc. Ý định quay về khách sạn. Hết chương.